Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên qua câu chuyện Nàng Dâu Ma Thần Vòng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gió lùa lạnh buốt mái hiên, nỗi oan đè nặng chẳng yên kiếp người. Mẹ chồng cay nghiệt một đời, vợ nghiền uất đức buông xuôi kiếp trần. Trời vào giữa mùa đông, cây rét buốt cắt ra cắt thịt tràn về khắp nơi. Bầu trời bị bao trùm bởi một màu xám xịt lạnh lẽo, sương mù mờ đục lơ lửng trong không gian. Tiếng gà vừa gáy sáng, người thiếu phụ tỉnh giấc khẽ khàng bước xuống giường, tránh làm người bên cạnh thức giấc. Trên giường người chồng còn đang say giấc nồng trong chăn, cất lên những tiếng gáy khẽ khẽ. Nàng đắp lại chăn cho chồng, ánh mắt nhìn chồng vô vàn yêu thương. Chồng của nàng là một thư sinh ngày ngày miệt mài đèn sách. Thương chồng đêm qua trong đèn sách mãi tới tận khuya mới chịu đi ngủ, nàng không đánh thức mà để chồng ngủ thêm. Ngày nào cũng như ngày nào, dù nàng mang bụng bầu nhưng nàng vẫn dậy sớm. Đứng dưới hiên nhà, nàng xoa xoa lòng bàn tay cho bớt lạnh. Hơi thở phả ra bị cái rét cắt da cắt thịt làm cho biến thành một làn khói mờ. Đôi mắt nhúm đầy vẻ mệt mỏi, nhưng nàng nào dám ngồi không. Vội vàng bước xuống bếp, cái lạnh tê tái xuyên qua lớp áo đã bạc màu, khiến đôi vai gầy của nàng khẽ run lên. Bàn tay của nàng chi chít những vết nứt nẻ, dấu hiệu của sự vất vả tảo tần. Giữa thời khắc khắc nghiệt, người phụ nữ bụng mang dạ chửa run rẩy kéo nước dưới giếng lên, rồi lại khệ nệ xách vào bếp nhóm lửa chuẩn bị đun nước hầu chồng và hầu mẹ chồng. Khói bếp bốc lên hòa lẫn với làn hơi nước ấm từ chiếc nồi sắt đã sôi lên rùng rục, nhưng vẫn không thể xua đi được cái lạnh như kim châm thấm vào da thịt. Chiếc bồng bầu nặng nề khiến mỗi cử động của nàng đều khó khăn, nhưng nàng vẫn phải nhanh tay chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà chồng. Nếu chậm trễ, nàng sẽ bị mẹ chồng quả trách. Nàng khẽ quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi cái lạnh vẫn quấn quanh cơ thể như một chiếc áo vô hình. Người thiếu phụ đó tên là Ngọc, một cô gái nít na chịu thương chịu khó, rồi đang mang bụng bầu nặng nề và phải chịu đủ áp lực từ nhà chồng. Nàng không hề than vãn một câu, chỉ lặng lặng gánh vác việc nhà để chồng an tâm đèn sách. Bởi nàng yêu chồng, tin tưởng sẽ có một ngày chồng thi đỗ khoa bảng, làm nên chuyện lớn. Sự vất vả hy sinh của nàng bây giờ có giá gì? Con Ngọc đâu? Con nước ấm chưa đem lên cho tao rửa mặt. Tiếng bảo mẹ chồng Trung Hoa từ trên nhà vọng xuống. Ngọc vội thư vâng rót nước nóng vào trong chậu pha thêm nước lạnh cho ấm. Chiếc bụng bầu nặng nề làm cho Ngọc không thể nhanh tay được. Làm cái gì mà lâu vậy? Có mỗi chậu nước thôi mà. Dạ, con đang bưng lên rồi đây. Thế Ngọc bước vào hầu nước nóng rửa mặt tận giường. Bà mẹ chồng nét mặt vẫn xoay mói, không có chút thiện cảm gì với con dâu. Thôi được rồi, chỉ cứ để đó, nhanh đi nấu ăn sáng rồi gọi thằng Khải dậy. Vâng ạ. Bà Hợi, mẹ chồng của Ngọc, là một bà già bảo thủ, cay nghiệt và hà khắc. Nhà bà chỉ xuất thân bẩn nông, chứ cũng chẳng thuộc dạng khá giả gì. Nhưng bà có cái tính kiêu căng ngậm hĩnh lắm. Ấy là vì bà có một người con trai là Khải, thông minh sáng giả, học một hiểu mười. Khải không chỉ là niềm tự hào của mỗi mình bà, mà còn là của cả dòng họ, cả cái làng này. Bởi cả làng có mỗi mình Khải là văn hay chữ tốt, sau một đám thư sinh bình thường mà thôi. Nổi danh là thư sinh tài giỏi nhất làng như vậy, mặt mũi cũng sáng sủa khôi ngô, Khải đã khiến biết bao cô thiếu nữ ngưỡng mộ. Mỗi khi Khải ra đường, không ít các cô e thẹn liếc nhìn. Cho nên khi mà hay tin Khải cưới Ngọc, còn lắm cô gái trong làng không khỏi ghen tức. Ngọc xinh đẹp nít na chẳng thua kém ai, nhưng trong mắt những cô ả ghen ăn tức ở, nàng chỉ được cái may mắn một con chuột xa chính gạo mà thôi. Trái ngược với Khải, mỗi khi Ngầm ra đường ngay sánh vai đi cùng chồng, kiểu gì cũng có những ánh mắt đố kỵ, những lời xì xào bàn tán nói xấu sau lưng. Ngọc chẳng khác gì kẻ cướp mất giấc mơ giàu sang phú quý của họ. Cũng chẳng biết cái con Ngọc đó có tài cán gì mà bà Hợi lại chọn nó làm con dâu. Chắc là nhờ dẻo mồm khéo miệng nịnh hót, chứ nó là cái con mồ côi, nhìn coi, bao nhiêu nhà giàu kia mà bấy có chọn đâu. Tao nhìn là biết nó là cái hạng lẳng lơ, cậu Khải vớ phải nó kiểu gì cũng sao nhãng cái việc đèn sách thôi. Mấy cô ả nói ra được những lời cây độc này cũng không tự nhìn lại sự lật mặt của mình. Khải cưới Ngọc về hồi còn chưa theo nghiệp đèn sách, khi đó nhà bà Hợi nào có được tiếng tăm như bây giờ. Lúc đó mấy cô nào có chịu làm vợ một thằng chân tay yếu ớt, không làm được việc gì nên hồn như Khải. Chỉ có Ngọc chịu cảnh mồ côi thầy U mất sớm, chẳng có người thân họ hàng nào đầm chỗ dựa. Bà Hợi cũng chính vì vậy chọn Ngọc làm dâu, bởi nàng dâu không có nhà mẹ đẻ bảo vệ, bà tha hồ bắt nạt đủ đường. Đã phải lo mất tiền sinh lễ cho nhà gái, tiếp đến là có người thay bà cơm nước, lo việc hầu hạ Khải. Sau này Khải giúp bà nở mày nở mặt với thiên hạ, bà càng được cớ tự cho mình là bà lớn cần có kẻ hầu người hạ, càng coi khinh xuất thân mồ côi của con dâu. Trong đám người đỏ mắt ghen tị với Ngọc có con Trà, con gái của thầy Lăng Phạm. Trà dẻo miệng rất biết cách làm hài lòng người khác. Mỗi lần có dịp gặp Khải, à đều tìm cách bắt chuyện, cười nói đong đưa tán tỉnh, thi thoảng lại mang thuốc bổ đến biếu bà Ngợi để lấy lòng, khen bà khéo chăm sóc được anh con trai tài giỏi. Nhờ đó Trà nhanh chóng chiếm được tình cảm của bà Ngợi và cũng báo hại Ngọc càng ngày càng bị mẹ chồng ghét bỏ. Nhưng Ngọc kiên cường hơn Trà nhiều. Ngọc biết thừa là người ta ghen ghét dèm pha đồn đại sau lưng, nhưng nàng chẳng hề để trong lòng. Ngọc cứ cam chịu như vậy, Khải lại càng thương hơn. Tình cảm vợ chồng Khải và Ngọc mặn nồng khiến Trà đố kỵ, ăn không ngon ngủ chẳng yên. À bèn đổi chiêu khác gì vào tai của bà Hợi. Lại nói bà Hợi đối xử với con dâu không ra gì, nhưng bà vẫn muốn con dâu sinh cho bà một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Khi Ngọc được đón về làm dâu, trong lòng bà Hợi thoạt đầu cũng có chút hài lòng vì Ngọc nết na xinh đẹp, làm việc gì cũng khéo. Nhưng được hầu hạ thành quen nên bà sinh ra cái tính ăn no rừng mỡ. Hết xoay xét cái này lại nghĩ ngợi cái khác. Muốn con dâu ngoan ngoãn hầu hạ cũng có rồi, muốn có cháu trai nối dõi thì cũng đã có thai. Bà lại bị những lời bóng gió của Trà làm cho lo ngại. Còn định ai chả nói ra đâu, nhưng mà cô nghĩ cô là người tốt, thường cô còn có con dâu không biết ý tứ, còn mới đành nói. Chồng đọc sách cần tập trung và cứ kè kè bên cạnh, làm sao mà đọc được vào đâu. Thế là mỗi khi thấy Ngọc chăm sóc chồng, bà lại hé mắt để ý. Thấy con dâu bên cạnh con trai quá lâu thì bà lại mặt nặng mày nhẹ. Sáng hôm sau khi mà Ngọc dậy sớm nấu ăn hầu hạ đâu ra đó, bà vẫn kiếm cớ trách móc. Vợ chồng còn ở với nhau cả đời, việc gì mà chị cứ kè kè bên con trai tức suốt thế. Chỉ cứ quấy nhiễu nó sao nó tập trung nó hoành cho được. Sao mà giúp cả cái nhà này đổi đời. Chỉ là đàn bà con gái đã về nhà chồng thì biết thân biết phận, đừng có làm vướng bận đường công danh con trai của tôi. Ngọc sững sờ, trước đây vẫn là mẹ chồng dặn nàng phải hết lòng chăm sóc chồng, nói rằng con trai bà thức khuya học hành đã mệt, phải làm vợ như nàng phải biết chu đáo hầu hạ, bưng trà rót nước mài mực, rồi thì trời lạnh phải biết đốt than sưởi ấm cho chồng. Và mà bây giờ vẫn chính bà mẹ chồng này quay sang trách móc. Ngọc tuổi lắm nhưng phận làm con dâu, những lời nói của mẹ chồng có ngang ngược đến mấy nàng cũng chẳng thể cãi. Thương chồng đang học hành vất vả, lại chẳng lẽ bận lòng những cái chuyện mẹ chồng nàng dâu. Ngọc buồn bã cúi đầu nhận lỗi cho yên cửa yên nhà. Kể từ hôm ấy Ngọc cài sống cẩn thận hơn, mỗi sáng nàng vẫn dậy sớm lo toan cơm nước việc nhà, nhưng tuyệt nhiên không dám làm kinh động đến chồng. Tiếng lách cách của nồi niêu cũng phải khe khẽ, đôi tay của nàng khéo léo làm mọi thứ trong yên lặng, không khiến cho chồng thức giấc. Mỗi đêm nàng đều buồn bã ngồi trong buồng, đưa mắt nhìn về ra nhà ngoài, nơi bóng chồng ngồi ngâm bên những trang sách. Mẹ chồng không cho nàng đến gần làm phiền, nhưng nàng sao yên tâm ngủ trước cho được. Ngọc không túc trực bên cạnh nhưng vẫn ngồi ở trong ngóng ra, bởi Khải sức khỏe yếu, gặp phải cơn gió lạnh cũng ho mất vài ngày. Việc nhà hắn chưa động tay động chân bao giờ, mà không phải lao động nên sức vóc của hắn còn yếu hơn cả người vợ như Ngọc. Nhiều lúc hắn thương vợ, xách khổ nàng mấy xô nước, mệt quá đổ cả mồ hôi, trúng gió ốm liệt giường mất nửa tháng. Thế là đã không giúp được gì cho vợ, còn báo hại nàng bị mẹ chồng mắng trời. Lúc nào hắn cũng mở miệng hứa, sau này nếu mà công danh thành toại, tôi không bao giờ quên ơn của mình. Hôm ấy ông Lăng Phạm được bà Hợi mời tới khám thai cho Ngọc, con Trà cũng nặng nặc đòi đi theo. Ông Lăng đến rồi đấy hả? À cây Trà cũng đến là vào đi. Nhà thầy xem giúp cái thai thế nào, dạo này con dâu tôi nông mệt mỏi tôi lo quá. Ông Phạm bề ngoài gật đầu nhưng trong bụng thì nghĩ, bà Hành nói như vậy bố nó sống lại cũng phải mệt. Chuyện trong nhà của bà Hợi thì ông cũng biết, vì con chàng hay nói chuyện với bà Hợi, và với cái mồm dẻo kẹo của nó rất khéo léo dụ được người ta nói những chuyện à cần biết. Trong khi ông Phạm bắt mạch cho Ngọc, con trả lại đon đả quay ra nắm tay bắt chuyện với bà Hợi. Ánh mắt à lén liếc nhanh về phía Ngọc với vẻ mưu mô tính toán. Sao mới mấy hôm mà trông cô xanh xao thế này, cô uống hết thuốc bổ lần trước con đưa chưa? Hôm nay con mang thêm mấy thang cho cô đấy. Bà Hợi hiếm lắm mới có thơm không đánh nghiến Ngọc, nghe con trả nói lập tức liếc Ngọc với vẻ không vui. Lo cho con cho cháu nó vậy đấy, ôi dào ơi lại đưa thuốc nữa hả, cô đã uống đâu? Thế bao tiền để cô gửi? Tiền nong gì? Hai thầy con là quý cô lắm đó mới biếu. Cả làng này á, ai chẳng mong cô với cậu Khải khỏe mạnh, cậu Đỗ Đạt làm quan cho cả làng được nhờ. Cô còn nhắc tiền là lần sau con trả đưa thuốc đâu. Ông Phạm cũng gật đầu phụ họa. Phải đấy, bà cứ nhận đi cho thầy con tôi vui. Bà Hợi nói vậy xí diện thôi chứ chẳng cố ý trả tiền thật. Bà cười đon đả cảm ơn tay nhận thoang thuốc. Trong cái bầu không khí ai nấy vui vẻ tâng bốc nhau, chỉ có một mình Ngọc là gượng cười. Nàng đã thấy ánh mắt cay nghiệt của mẹ chồng vừa ném cho mình, nàng sợ sệt không dám nói gì ngộ nhỡ làm cho bà phật ý. Sau khi khám xong, ông Phạm nghiêm túc bảo, mang thai bình thường, sức khỏe ổn, tuy nhiên cần phải chú ý nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng, nếu không ảnh hưởng đến thai đấy. Bà Hợi thoáng chột dạ, trước giờ Ngọc vẫn cặm cụi làm hết việc trong nhà, chẳng bao giờ kêu ca. Làm bà cứ nghĩ nó khỏe lắm cho nên được bà bắt nạt mà thôi. Nếu ảnh hưởng tới cái thai thì hay là thôi, bà tha cho nó đến khi đẻ cháu cho bà vậy. Trong lòng của bà Hợi hối hận nhưng bề ngoài thì vẫn đon đả gật đầu. À, đồ ơn thầy, con Ngọc nghe chưa, giữ gìn sức khỏe. Cái tính của mày cứ tham công tiếc việc đó, cứ thấy việc là làm thôi, người ta còn tưởng u bắt mày làm đó. Dạ vâng à, thưa u đó, đều là lỗi của con à. Ngọc cúi đầu nhẹ giọng đáp giữ thể diện cho mẹ chồng. Trả nước mắt quan sát thái độ của bà Hợi. À thưa biết thời cô ghét Ngọc đến mấy thì cũng không thể nào bỏ cháu của mình. À lo sợ bà Hợi sẽ vì cái thai mà đổi tính đổi nết đối xử với Ngọc. À lén nghiến răng chặt đầy căm tức. Con Ngọc khốn kiếp này tại sao dùng bao nhiêu cách bao nhiêu trò vẫn không khiến nó cút khỏi cậu Khải được chứ? Phải rồi, chính là cái thai. Điểm mấu chốt khiến cho bà Hợi mềm lòng với con Ngọc chính là cái thai. Nếu cái thai không còn, vậy thì con Ngọc chắc chết với bà Hợi. Chả đào mắt suy nghĩ, một âm mưu mới bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Gió đông lạnh lẽo thổi qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Bụng bầu của Ngọc càng lúc càng nặng nề khiến nàng đi đứng khó khăn. Từ sau lần ông Lăng Phạm đến khám, có vẻ mẹ chồng đã thấu hiểu cho nàng và không bắt nàng làm việc nặng nữa. Chỉ phải cái bà vẫn hay ngoan ngoắt, nhưng mà không sao. Ngọc tự nhủ mình sinh cho bà đứa cháu khỏe mạnh, từ khắc bà thương cháu bớt hà khắc với mình. Này, thuốc đây uống đi. Dạ con xin, u vất vả quá, khi nào đẻ xong khỏe lại con không để u nhọc lòng. Chỉ biết vậy là tốt, uống hết đi cho cháu tôi nó khỏe. Tôi đã chăm đến thế chỉ còn để làm sao để cứ liệu hồn với tôi. Hơi thuốc ngay ngái nồng nặc bốc lên làm cho Ngọc cảm thấy cổ họng nhợn nhợn muốn nôn. Vị thuốc đắng chát kinh khủng khiến cho nàng thoáng nhăn mặt. Nhưng thấy mẹ chồng đang nhìn chăm chăm cho nên nàng cố gắng uống cho hết. Uống gạn thuốc, Ngọc thấy đau lưng nằm xuống nghỉ. Khải hôm nay bận tới chỗ của thầy Đồ Ngọc cho nên không có nhà. Một mình Ngọc nằm trong đó nhăn mặt tự bóp lưng cho mình. Mệt mỏi nàng nhanh chóng chìm vào cơn mê man. Một hồi lâu sau Ngọc thoát mồ hôi tỉnh dậy, từ bụng chuyển đến một cơn đau lạ lùng. Ban đầu là những cơn co thắt nhẹ, nhưng dần dần trở nên nghiêm trọng khiến nàng không thể chịu đựng. Bà Hợi đang ngồi gác chân ăn chuối ở ngoài, đột nhiên nghe tiếng kêu của con dâu, bà hoảng hốt run giọng. Làm sao mà kêu trời kêu đất vậy hả? Ngọc đau quá không trả lời được, chỉ có tiếng rên rỉ quằn quại và mùi máu tanh nồng từ trong buồng xộc ra. Trong căn phòng lạnh lẽo và tanh tưởi, nàng nằm co quắp trên giường, khuôn mặt của nàng tái trắng như người chết trôi. Nàng đau đến mức chỉ còn có thể thở hổn hển, không khí giá rét càng khiến cho cái đau như vô vàn vết dao cứa vào da thịt. Ngọc cảm nhận từng cơn đau bụng quặn thắt như những cú đẩy mạnh mẽ đang tống đứa con nhỏ ra khỏi bụng. từng cơn thắt dữ dội dồn dập khiến nàng không thể thở nổi. Hai tay của Ngọc bám chặt vào chăn, các ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cả người của Ngọc ướt đẫm mồ hôi hòa lẫn với những giọt nước mắt lan dài ở trên má. Ngọc thở hổn hển, mỗi lần thở ra đều cảm thấy như một chiếc đinh cắm sâu vào bụng. Lúc này chỉ cần có người chồng bên thôi cũng giúp nàng an tâm vững dạ. Nhưng hắn còn đang mải mê học hành, liệu hắn có về kịp không? Liệu mẹ chồng có cho nàng gặp hắn không? Hay sẽ không cho hắn vào vì sợ máu me tanh tưởi dính xui xẻo sang hắn? Bà Hợi hậm hực bước nhanh về phía phòng của Ngọc, lòng đầy bực bội. Vừa mở cửa phòng, ánh mắt của bà sững lại khi thấy Ngọc nằm trên giường, thân hình co quắp, mồ hôi ướt đẫm. Ngọc yếu ớt thở hổn hển, bàn tay nắm chặt bụng, cơn đau rõ ràng đang hành hạ từng thứ thịt trong cơ thể của nàng. Bà Hợi lúc bấy giờ chạy tới. Ngọc, sao thế này? Con đau quá. Con chịu khó đi, để U đi gọi thầy Phạm. Chẳng mấy chốc bà Hợi hớt nải đưa thầy Phạm về tới. Con trà lại lẽo đẽo theo sau, vẻ mặt của A Điểm tính đến hả hê. Bà Hợi lúc này chỉ biết đứng túc trực bên cạnh, nhìn thầy Phạm bắt mạch cho Ngọc, lòng như lửa đốt. Bà không ngừng thúc giục, xin thầy làm ơn làm phúc cứu lấy cháu tôi. Thầy Phạm gật đầu phẩy tay ý bảo bà tránh ra cho thầy còn hành sự. Ngọc nằm quằn quại thêm một hồi nữa, ánh mắt lạc đi trong cơn đau cùng cực. Kể từ lúc viên thuốc trôi xuống bụng, cơn đau chẳng hề vơi bớt mà càng thêm dữ dội hơn, như thể ai đó đang xé toạc bụng của nàng ra thành từng mảnh. Đau quá U ơi! Thầy Phạm cau mày giả vờ như đang căng thẳng lắm, tiếp tục loay hoay một lúc như thể đang dốc lòng cứu chữa. Rồi lão quay sang bà Hợi thở dài thườn thượt, nói bằng giọng đầy bất lực. Tôi đã cố gắng hết sức rồi bà, đã muộn rồi, đứa bé không thể giữ được nữa. Bà Hợi nghe vậy thì chết lặng, nhìn Ngọc quằn quại trên giường bà chẳng một chút mảy may thương xót, mà chỉ là một nỗi thất vọng tràn đầy. Hy vọng về đứa cháu nối dõi tông đường của bà đã tan thành mây khói. Ngọc dâng lên một dự cảm không lành, những giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má, yếu ớt nhìn bà Hợi như thể van xin. Sao lại như vậy được hả thầy? Nó có làm việc gì nặng nhọc đâu, ăn uống gì tôi cũng hầu hạ tận giường cơ mà. Bà Hợi hai mắt đỏ au tóm lấy thầy Phạm rồi hỏi. Chàng vội lao tới kéo bà giải vây cho thầy. Cô bình tĩnh đi, sao trách thầy con cho được chứ? Bấy lâu nay thầy con tận tình với nhà cô như thế nào, cô rõ hơn ai hết. Thầy Lăng cũng chỉ chết được bệnh thân thôi, còn tâm bệnh thì do bản thân người bệnh. Tâm trạng của người mẹ không được vui thoải mái thì cũng ảnh hưởng đến cái thai lắm chứ. Thầy Phạm nghe một chàng dài nói dẻo kẹo của con gái mà không khỏi chớp mắt tán thưởng. Chỉ với vài câu nói đã khéo phủi sạch trách nhiệm cho lão. Ngược lại lại hướng mũi diều về phía của Ngọc. Quả nhiên bà Hợi nghe xong quay phắt nhìn Ngọc đang nằm ủ rũ trên giường, chỉ thẳng tay vào mặt con dâu rồi mắng té tát. Là mày, cái con mất dạy. Mày thù tao cay ghét với mày, bắt mày làm nhiều việc nặng, mày oán mày hận trong lòng. Cái tâm mày lúc nào cũng độc địa thì sao con cháu tao bình an? Tất cả đều tại mày. Tại mày hôm nay tao phải đánh mày chết. Không, con không phải như vậy U ơi. Ngọc kinh hãi trước tội danh trời ơi đất hỡi tự nhiên ụp lên đầu của mình. Thế nhưng bà Ngợi lúc bấy giờ đã mất hết lý trí, mỗi như điên lao vào tát Ngọc không ngừng. Hai thầy trò con trà díu nhau tránh ra ngoài. Khóe môi của ái nhắc lên là một nụ cười hả nghi, mãn nguyện không giấu được. Kế hoạch của thầy con ả đã diễn ra chót lọt, thứ ả muốn cuối cùng cũng sắp chạm được đến tay. Ngọc à, đến đứa con của mình mày không giữ được, sao mày còn có đất sống trong cái nhà này? Cao khai rồi cũng sẽ buồn dùng bỏ thứ vợ vô tích sự như mày mà thôi. Bỗng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt ả vẫn rưng rưng nước mắt, đặt tay lên vai của bà Hợi rồi nhỏ giọng. Cô à, cô đừng đau buồn, sau này chị Ngọc khỏe lại sẽ đẻ cho cô một đứa cháu khác. Rõ ràng tay của ả đặt lên vai của bà Hợi chỉ để gây sự chú ý, chứ chẳng phải để ngăn bà đánh Ngọc. Bà Hợi vẫn còn chưa hạ cơn tức, bà bấy giờ ngự lạnh. Cái loại như nó mà đẻ đái được cái gì, có chữa đơn nữa chắc gì đã giữ được cái tâm tốt. Tao thả lấy vợ khác cho thằng Khải còn hơn trông chờ vừa đứa cháu chui ra từ bụng của nó. Ngọc nằm đó như người đã chết, kiệt sức không nói nên lời. Nỗi đau thể xác cũng không khiến cho nàng đau bằng những lời cay độc như những lưỡi dao cứa vào lòng thốt ra từ miệng của mẹ chồng. Nàng tuyệt vọng đến mức mà ngất lịm cả đi. Lúc này có tiếng bước chân gấp gáp từ ngoài vọng tới. Khải lúc này mới hay tin hớt hải chạy về, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đập vào mắt hắn là người vợ nằm bê bết giữa một vũng máu, bên cạnh là U. Hắn nằm mầm tức giận. Chuyện gì thế này? Vợ con sao vậy? Sao U không gọi con về? Bà Hợi bực mình, mắt long lên sòng sọc rồi quát: đàn bà đẻ đái phòng sinh máu tanh, con vào đó làm gì cho xui quẩy? Có cái gì đâu mà phải bỏ học về? Đứa bỏ mẹ nào lắm mồm đi gọi con về thế? Chuyện là bà Hợi hốt hoảng đi gọi thì Lăng Phạm có người làng nhìn thấy, nghĩ thương tình cho nên báo tin cho cậu Khải biết. Khải không muốn cãi cọ đôi co với U, hắn quay sang hỏi ông Phạm: thầy à, vợ con sao lại thế này? Thầy Phạm thuật lại chuyện xảy ra, phủi sạch mọi trách nhiệm của mình. Câu nào câu nấy đều bóng gió đổ cho Ngọc. Con cha thì thi thoảng thêm mắm dặm muối vài câu. Hai thầy con của ả đã bắn nhau từ nhà trước khi đến đây để phối hợp cho ăn ý. Thầy ơi, thầy giúp con đi. Chỉ cần con được làm vợ cậu Khải, phi tài học của cậu sau này nhất định đỗ đạt làm quan. Đến lúc ấy thầy còn lo không có phúc mà hưởng. Có anh con rể quý hóa biết đâu còn đánh tiếng cho thầy đi chữa bệnh cho bao nhà quan quyền quý. Danh tiếng của thầy có phải lên như diều gặp gió không? Thầy Phạm nghe vậy thì sáng mắt ra. Cứ như vậy kế hoạch đen tối hãm hại Ngập được ngay thầy trò con trà âm thầm phối hợp. Chẳng mỗi thằng thuốc bổ mà Ngọc xua uống suốt trong thời gian mang thai, cha đã lén thêm thuốc phá thai vào đó. Cả hai thầy trò con nà tính toán thật kỹ lưỡng, khiến cho việc Ngọc xảy thai trông như một tai nạn không ai ngờ tới. Thầy Phạm lúc nào cũng tỏ ra tận tâm tận tụy, nên nào có ai nghi ngờ rằng chính lão là kẻ đứng sau. Khải nghe lời của thầy Phạm nói, hắn cứng đờ cả người, loạng choạng bước về phía giường rồi lắc đầu: không phải đâu, và con hiền thảo như vậy con biết. Làm gì có cái chuyện thù oán mẹ chồng con đến nỗi. Trời đất ơi, đến nước này mày vẫn còn bênh vực được nó. Không phải tại nó thì tại U mày hả? Trời đất ơi, U đứt ruột đẻ ra mày, cực khổ nuôi mày lớn đến từng này, cuối cùng mày lại vì con đàn bà độc địa này mà đổ lỗi cho U đó hả? Khải luống cuống: thôi U đừng la làng nữa, hàng xóm nghe được người ta cười cho, con có bỏ lỗi tại U câu nào đâu. Khải sợ nhất là chuyện trong nhà bị hàng xóm xì xồ, thể diện của hắn sẽ mất đi. Hắn vội quay sang thầy Phạm: chuyện hôm nay xin thầy giữ kín giúp con, nhà con đỗ ơn thầy suốt đời. Hai thầy con chẳng nghe được câu này thì mừng như mở cờ trong bụng. Thầy Phạm vội cười đon đà: tất nhiên rồi, thế bây giờ để tôi cho cậu uống thuốc kích đẻ để đẩy cái thai ra, chứ không cái mạng người mẹ cô không giữ được đâu. Bà Hợi đứng một bên mắt lên lên sòng sòng rồi chua ngoa nói: là con dâu độc địa như nó cứu làm cái gì? Cứu để cho nó khỏe lại, nó ôm thù, nó ngấm ngầm hãm hại bà già này hư. Kìa U! Khải gắt lên, bà Hợi lần đầu tiên thấy hắn tức giận đến như vậy, vội vã ngậm miệng, nhưng thái độ vẫn còn nậm mực lắm. Còn à chàng nghe vậy thì đố kỵ đến đỏ cả mắt, không ngờ cậu Khải vẫn còn thương con Ngọc đến dám gắt cả U của mình. À, phải làm cái gì nữa, phải dùng thêm chiêu gì nữa mới khiến con Ngọc biến mất hoàn toàn khỏi cậu Khải đây? Ngọc, sao mày không chết Quách luôn đi cho rồi? Sao thầy phải cứu nó sống làm cái gì? Vừa nghĩ chả vừa nhìn thầy mình bằng ánh mắt hờn dỗi và trách móc. Thầy Phạm sao mà không hiểu, lão cho con gái một ánh mắt trấn an. Mày vẫn còn ngựa nao náu đá lắm con ạ. Giờ mình thân làm thầy lăng mà bỏ mặc không cứu người bệnh thì mới là lộ sơ hở để thằng Khải nó nghi ngờ. Sau chuyện này có lẽ hai thầy con phải tính thêm mưu mô khác. Sau lần đó, bà Hợi lúc nào cũng nhìn Ngọc bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù. Ngọc đã tỉnh lại, nàng vẫn còn yếu lắm, nhưng bà Hợi thì vì căm ghét chuyện con dâu mà dám thủ oán mẹ chồng làm mất đứa cháu của bà, nên càng bắt Ngọc làm nhiều việc nặng hơn trước. Ngọc oan ức lắm, nàng nào có giá lá gan dám thủ oán mẹ chồng, nhưng có thanh minh đến mấy bà Hợi không thèm nghe. Đêm nào nàng cũng tủi thân ngồi khóc, hy vọng dù mẹ chồng ngang ngược thì vẫn có chồng an ủi. Mình à, khuya lắm rồi, mình đi ngủ đi cho lại sức, mai lại học tiếp. Ngọc bước ra gian ngoài khẽ khàng gọi chồng, hắn bây giờ lạnh nhạt đáp: mình ngủ trước đi, không phải lo cho tôi. Lúc đang mang thai mà cũng biết lo như vậy thì tốt mấy. Hắn bây giờ chỉ muốn vùi đầu vào trong học hành, không quan tâm tới gì khác. Hắn không còn cả dám ló mặt ra ngoài đường để khỏi nghe những lời xì xầm bàn tán khiến hắn ê chề nhục nhã. Đối với kẻ bệnh sĩ chết trước bệnh tim, coi trọng thể diện hơn cả mạng sống như hắn, Cái chuyện xấu trong nhà bị làng xóm bàn ra tán vào còn khó chịu hơn cả bị đánh đập tra tấn. Hôm đó hắn gắt lên quát bà Hợi im, một phần vì không muốn bà nói những lời khó nghe vì Ngọc, nhưng phần nhiều hơn là vì không muốn bà quăng quắc cái mồm cho hàng xóm nghe thấy. Rõ ràng hắn đã nhờ ngay thầy trò ông Lăng Phạm giữ kín chuyện này, nhưng không hiểu làm sao người làng vẫn biết chuyện, thêm mắm dặm muối nói chuyện xấu của nhà hắn. Hắn hỏi thầy Phạm thì lão chối: trời đất ơi, hai thầy con tôi giữ mồm kín như bưng, nhưng mà cậu cũng thấy đấy, hôm ấy u cậu cứ đồng đồng cái mồm, làng xóm người ta đâu có điếc đâu. Cái ban đầu còn phân vân giữa tin mẹ hay tin vợ, nhưng trong cái miệng đồn có giả thì cũng thành thật. Hắn dần dần bị những lời đồn làm cho thay đổi cái nhìn về Ngọc, rằng hắn cứ nhìn thấy mặt Ngọc là thấy phiền chán. Ngọc nghe chồng nói mà thẳng thốt, lời nói vô tình của hắn thốt ra như sắt thêm muối vào nỗi đau của nàng. Nàng mong sự an ủi, nhưng giờ đây chỉ nhận được những sự trách móc vô tâm. Nỗi đau thể xác không khiến nàng đau bằng nỗi đau tinh thần mà người chồng nàng hít mực yêu thương đem lại. Mình à, người ta không hiểu người ta nghĩ xấu về em, chẳng lẽ mình cũng nghĩ như người ta? Bao lâu nay em lúc nào cũng gắng hết sức mình để chăm sóc nhà chồng, để làm tròn bổn phận con dâu. Em có bao giờ làm việc gì than vãn một câu? Có cho em 100 lá gan em cũng không dám thủ oán mẹ chồng. Thế chả nhẽ u mình lại đặt điều nói xấu con dâu? Không phải, em không có ý đó. Thế được rồi, đi vào buồng ngủ đi cho tôi nhà, đừng có lải nhải nữa, tôi không học được. Đúng là đàn bà chỉ được cái nói nhiều mà thôi. Ngọc lùi thủi đi vào, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Ngoài kia gió đông thổi từng cơn lạnh buốt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng lòng người. Nửa tháng sau, hôm ấy Ngọc đang ngồi ở giếng, thắt lưng còn đang quặn đau nhưng vẫn phải gồng mình, đôi bàn tay gầy guộc nứt nẻ, quần áo rít tít trời rét buốt, thì nhắc thấy hai thầy con ông Lăng Phạm tới. Bà Người nghe tiếng gọi thì lập tức đích Ngọc ý bảo được dừng tay, rồi đon đả ra cổng đón khách. Kìa, thầy đến rồi đó, mời thầy vào đi à. Ngọc đâu hay biết bà Người nghe lời của con trà suối, nói bà nên để thầy Phạm kê thuốc cho Ngọc uống để điều dưỡng cơ thể thì mới mau chóng có thai lại được. Miệng của bà kêu thả lấy vợ khác cho Khải, chứ thâm tâm bà cũng mất ngại mất thêm một khoản sinh lễ, cho nên chưa nghĩ đến chuyện đó. Sau khi khám cho Ngọc xong, thầy Phạm làm bộ tiếc nuối: bà Hợi này, cũng là chỗ thân tình, tôi nói thẳng bà đừng giận nha. Con dâu của bà yếu quá, tinh thần sa sút, về sau muốn có thai e là khó đấy. Thế sức mạnh của bà Hợi lẫn Khải đều khó coi, hai thầy con của lão không còi mừng thầm trong bụng. Bà vẫn chần chừ chứ muốn lấy vợ mới cho con trai. Để tôi cho bà biết, con Ngọc kia nó vô dụng, cứ ở đó mà mơ của cháu. Khải bấy giờ lo lắng: thầy có nhầm không? Thầy xem lại lần nữa đi. Tôi làm cái nghề này đã 30 năm con lẻ, không nhầm được. Tôi cũng xem đi xem lại mấy lần rồi mới kết luận đó cậu. Bà Hợi loạng choạng lùi về đằng sau, may mà có ai chả đỡ lấy. Bà ngoảnh mắt nhìn về Ngọc đang đứng lùi thùi buồn bã, ánh mắt như bốc ra lửa ngùn ngụt. Cây độc không trái, gai độc không còn, nhà tôi vô phúc lắm mới cưới được cái ngữ này làm con dâu về. Ngọc run rẩy, những lời này chẳng khác nào nhát dao sắc nhọn cứ vào lòng của nàng. Nàng bấy giờ gầm mặt rồi nức nở: con xin lỗi u. Trẻ đứng một bên nhìn về tàn tạ như manh áo rách bị người ta vứt bỏ của Ngọc, khóe miệng của ả nở lên một nụ cười đắc ý. Ngày ả có được thứ ả muốn không còn xa nữa. Một buổi chiều, khi bà Hợi đang ngồi một mình bên hiên nhà mà thở ngắn than dài, thì thích con trả lại sách mấy thằng thuốc qua. Ơ kìa cô, mấy mấy ngày mà trông cô xanh xao thế, có chuyện gì không vui à? Bà Hợi có dìm được người hỏi han lập tức chút ra nỗi buồn bực trong lòng. Có cái chuyện gì? Cái nhà vô phúc đưa con dâu không ra cái gì, đã hỗn hào rồi thì thôi. Giờ đến cái việc cơ bản nhất đẻ được đứa con nối dõi cho thằng Khải nó cũng không làm được. Cô nghĩ mà đêm nào cô cũng trần trọc chẳng ngủ nổi. Tới đây chả đột nhiên đỏ mặt cúi đầu. Con gái làng này đứa nào mà chẳng được ao ước làm con dâu của cô, ngày cơ phúc phần thì lại không biết giữ. Còn mà lấy được tấm chồng giỏi giang như vậy thì con... Ý con là sao? Con muốn lấy thằng Khải làm chồng à hả? Nếu mà cô và cậu Khải không chê, con nguyện ý. Chê là chê thế nào? Chỉ sợ thì con chê thằng Khải đã có một đời vợ, không chịu để con làm vợ bé của nó. Chẳng nghe hai chữ vợ bé, Trong lòng của cô tức, nghiến răng nghiến lợi nhưng bề ngoài vẫn giả là. Thế còn quý cậu Khải thế nào cô còn không biết, sao mà chê cậu? Nhưng cô đang hỏi ý chị Ngọc chứ con sợ việc quái gì tao phải báo cáo với nó. Cái ngữ đó tao còn cho ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này, đây là may mắn lắm rồi. Thôi con về trước nhé, để ta xem ngày đẹp rồi sang thư chuyện với đầy thầy con. Không để con mang tiếng cọc đi tìm Châu. Nhớ có cái con kia con không phải sợ, có U ở đây xem nó dám làm gì. Thế bà Hợi xưng U với mình luôn, chả cúi đầu tỏ vẻ bén lẽn, thực chất là để che giấu đi nụ cười đắc ý. Ai chào bà Hợi rồi đòn đà ra về. Mấy ngày sau bà Hợi gọi Khải ra bàn chuyện. Nhìn vẻ mặt của bà hầm hầm nghiêm trọng, Khải không khỏi lo lắng. Có chuyện gì mà trông mặt bu như là nhà mất trộm vậy hả? Còn hơn cả mất trộm đó, còn vợ anh nó không biết đẻ, thành tính cứ để thế này mãi hả? U rốt nát cũng không biết con cái nối dõi là cái tội bất hiếu hàng đầu. Anh học cao hiểu rộng mà cũng không hiểu điều đó hả? Khải im bần không biết phản bác ra sao. Bà Hợi thương hắn không còn binh ngọc như trước thì mừng thì vội tiếp. Đàn ông năm thêm bảy thiếp là chuyện thường, U cũng chẳng bắt anh phải bỏ con Ngọc. Anh xem thế nào lấy thêm cô vợ nữa, để cho U lấy đứa cháu. U già rồi có dâu có hốt nào U cũng chịu được, nhưng mà không có cháu bé thì buồn lắm, khổ lắm con à. Hay là để U chết quách đi cho rồi, khỏi phải lo nghĩ gì cho đâu mệt đó. Vừa nói là vừa làm bộ dập đầu vào cột nhà. Khải hoảng hốt vội vàng đỡ lấy. Thôi khổ quá con biết rồi, còn lấy vợ nữa sinh cho U một đứa cháu trai khỏe mạnh. Đấy, tùy U thích ai, ưng ai thì đi mà hỏi về. Để con chọn là mất công U lại không ưng, lại làm ầm cả nhà lên. Bà Hợi cười như hoa bà bảo, U là U ưng con bé Trà, con ông thầy Lăng Phạm đấy. Con bé nó đẹp người đẹp nết, hay mang thuốc thang cho bu mình đấy, con cũng biết mà. Khải thoáng ngạc nhiên, người ta là con gái thầy Lang, cũng được gọi là thầy người làng về kính nể, liệu có chịu làm vợ bé con không? Trời đất ơi, con trai tao học giỏi nhất làng, sau này đỗ đạt làm quan, con gái muốn làm dâu nhà này đứng xếp hàng từ đầu đến cuối làng không hết. Tao ưng nó là phúc ba đời của nhà nó. Anh cứ lo học hành đi, mọi việc cứ để U lo. Nói rồi bà hăm hở chạy đi chuẩn bị. Khải bấy giờ ngập ngừng, thì U đã nói với vợ con chưa? Bà Hợi lúc này đi ra đến cổng nghe vậy thì phiền chán đáp, bảo rồi. Khải gầu như là không muốn nói chuyện với vợ, nhưng chuyện khó nói như vậy hắn lại càng không muốn. Nghe U bảo đã nói cho Ngọc biết chuyện, hắn tặng lưỡi nghĩ mình cũng không cần phải nói gì với Ngọc nữa. Thấm thoát đám cưới nhanh chóng diễn ra trước sự ngỡ ngàng của Ngọc. Chồng nàng lấy vợ mới mà đến tận ngày cưới nàng mới biết. Suốt thời gian qua nàng chỉ biết cắm cúi làm việc, mong mẹ chồng nguôi đi cơn giận với mình. Chuyện bà làm phận con dâu như nàng không dám hé răng hỏi đi một câu. Ngay thường ngày bà vẫn nay qua lại thân thiết với nhà ông Lăng Phạm, nào ngờ là bà qua nhà bên đó để hỏi cưới Trà. Bà Hợi thấy ngậm rưng rưng nước mắt thì liềm nguyết bảo, hôm nay là ngày vui của con trai tôi, chỉ khóc lóc cho má nó xem mà. Đúng là cái đồ suối quẩy, tốt nhất chị nên ở yên trong bếp đi, cấm được bén mảng lên nhà trên, để khách khứa người ta thấy người ta cười cho. Ngọc vội vàng quẹt nước mắt run rẩy níu áo của bà, con không dám, ôi cho con ra xem một chút thôi, bỏ cái tay bẩn ra áo của tao đi, tao nói nhà không nghe vậy đừng có trách tao đó. Nói rồi bà hùng hổ kéo Ngọc tống vào cái nhà kho bên cạnh bếp, cài then bên ngoài nhốt ở trong. Vốn định bắt Ngọc ở trong bếp tiện thể nấu cỗ, nhưng giờ sợ nàng không nghe chạy ra ngoài, bà đành nhốt vào trong đây vậy. Ngọc lùi thùi trong căn nhà kho tối tăm, nghe tiếng người huyên náo vui vẻ bên ngoài mà lòng đau như cắt. Nàng bất lực ngồi dựa vào cánh cửa nhìn qua khe cửa ở bên ngoài. Chẳng ai đói hoài gì đến Ngọc, nàng đói nàng mệt cục xuống thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến xế chiều khách khứa đã về hết, giờ là lúc dọn dẹp cỗ bàn, bà Hợi mới nhớ ra Ngọc đang bị nhốt trong nhà kho. Bà đi ra mở cửa thả Ngọc, thấy nàng nằm sõng soài thì cả kinh tưởng rằng người đã chết. Bà run rẩy lay gọi, thấy Ngọc tỉnh dậy thở phào rồi bực dọc mắng, ai bảo nhà chị cứ bày ra cái mặt như đưa đám đó, nói không có nghe, bực cả mình đó, dậy ăn cơm đi dọn dẹp. Ngọc nhìn chút cơm thừa canh cặn bà Hợi đem đến, rồi đang đói lả nhưng nàng chỉ thích cổ họng của mình đắng chát, chẳng nuốt trôi miếng nào. Bà Hợi thấy vậy thì liềm nguýt, cấm có được bén mảng lên trên đó, vợ hiền dâu thảo là phải biết vun vén cho chồng, bản thân mình không đẻ được thì phải để chồng lấy vợ khác nó đẻ thay cho. Cứ như vậy đêm dài trôi qua, Ngọc ở nhà dưới chốc chốc lại nghe tiếng cười khanh khách của đôi vợ chồng mới từ trên vọng xuống. Nàng đưa tay quệt nước mắt hết lần này đến lần khác mà không sao ngăn được dòng lệ tuôn rơi. Sáng hôm sau, Ngọc bưng mâm cơm sáng lên nhà như bao ngày. Chưa biết bà Hợi có đối xử với cô dâu mới giống như nàng không, nàng cứ phải hoàn thành bổn phận của mình trước đã. Ngọc âu sầu nhìn vào căn buồng từng là của mình, giờ đây trở thành phòng tân hôn của chồng mình với người khác. Nàng sợ phải đối mặt với cảnh tượng bên trong, lát nữa họ bước ra nàng không biết nói gì với hai người đó. Ngọc chần chừ mãi rồi quay về buồng bà Hợi gọi bà dậy ăn sáng. Bà Hợi vừa rửa mặt ngó sang buồng bên kia đáo để rồi bảo: từ nay chị dọn cái nhà kho để làm chỗ ngủ, buồng kia của thằng Khải với con Trà. Chứ chị có biết đẻ đâu, chị nằm với con trai tôi cũng vô ích thôi. Ngọc sững sờ như sét đánh ngang tai. U ơi, u cái gì mà u, tôi nói sai hả? Cái ngứa con dâu hỗn hảo như chị, tôi chưa đuổi ra khỏi nhà là may rồi đấy. Nhìn cái gì mà nhìn, đi gọi thằng Khải với con Trà dậy ăn sáng đi. Bà Hợi nào dám đối xử với Trà như Ngọc, bởi Ngọc chỉ là một kẻ mồ côi không có người thân bên cạnh. Còn Trà thì là con gái ông thầy lang, mà đã là thầy thì được người ta kính trọng, có vai vế trong làng lắm, ai mà dám bắt nạt. Cứ như vậy, Ngọc từ việc phải hầu hạ hai người là chồng và mẹ chồng, giờ còn phải hầu hạ thêm cả vợ bé của chồng. Nếu nàng không nghe lời, bà Hợi sẽ thẳng tay đuổi nàng đi. Thời đời bất công, một người đàn bà bị nhà chồng dùng bỏ thì còn ai cần nữa. Một ngày nọ, bà Hợi đi ăn dỗ ở làng bên, Trà lấy cớ về thăm thầy. Khải thì vẫn mọi khi đến nhà thầy đồ Ngọc. Đang vào vụ cấy, Ngọc đã ra đồng từ sớm tinh mơ. Đến trưa, Ngọc đi cấy về thì căn nhà vắng tanh, bếp núc lạnh ngắt. Một mình làm quần quật từ sáng đến trưa, mệt rũ người nhưng vẫn xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Một lát sau, Khải về tới thấy Ngọc lúi húi trong bếp, lạnh lùng rục nhanh mang cơm. Hắn ngồi trên nhà thành thơ rung đùi. Một lúc bà Hợi và Trà cũng khoát tay nhau ra về, trên tay Trà cầm mấy thang thuốc. Sao u lại về với Trà? Con tưởng u đi ăn dỗ ở làng bên. Thì trên đường về gặp nó, hai u con đi cùng nhau ấy mà. Bà Hợi cười phớ lớ dường như đang có chuyện vui lắm. Trà bấy giờ bẽn lẽn: em có thai rồi mình, hôm nay thì bắt mạch cho em, bảo là con trai đấy. Khải ánh mắt sáng rỡ, thảo nào mà lại vui như vậy. Trà cười thầm trong bụng tỏ vẻ tiếc nuối: thầy còn cho thuốc an thai đem về, nhưng mà sao? Thầy không có gì đâu, thầy còn cứ mê tín vậy thôi, không có gì đâu mà. Bà Hợi lại càng lo: có gì nói u nghe. Thầy còn chơi với ông thầy cúng làng bên, ông ấy bảo nhà này từng có trẻ con chết yểu, có điểm xui, bảo nhà mình nên làm cái lễ cho an tâm. Bà Hợi liền ngớ người: thầy còn nói đúng, đứa trẻ chết yểu là cái thai của con Ngọc làm sẩy. Trẻ đã được cái ngứa xui xẻo này bao giờ mới ám nhà tôi chứ hả? Ngọc lúi húi ở dưới bếp, đâu biết hay trên nhà đang căm tức mình. Bà Hợi chỉ đạo: Trà, chờ con về nhà thầy con hỏi ông cúng ấy xem lễ lạt cần chuẩn bị thế nào, tốn bao nhiêu để u liệu. Nói rồi bà lật đật chạy vào trong buồng, giờ chúng mình cất tiền ra đếm. Một lúc sau hùng hổ chạy ra mất trợn trừng: trời đất ơi, mất tiền, tên nào lấy tiền của tao? Khải với Trà lo lắng: u nói gì mất tiền ư? Trời đất ơi, tối nào tôi chẳng đếm tiền, tôi hôm qua vẫn còn mà. Thế mà hôm nay đã mất sạch, làng nước ơi bỏ cha bỏ mẹ cứ đến nào trộm tiền của tao. Trà lén nhếch mép cười xảo quyệt, chính vì tối nào bà cũng phải mò ra đếm, nhà đó à mới biết bà giấu tiền ở đâu. À tỏ vẻ lo lắng nhìn quanh: u bình tĩnh đi, từ qua đến giờ làm gì có khách tới nhà, sao mà có ai trộm được, chắc u để đâu quên thôi, để con đi tìm quanh nhà giúp. Câu nói tưởng chừng an ủi thực chất là nhấn mạnh cho bà Hợi rằng làm gì có ai ăn trộm, chỉ có người nhà lấy mà thôi. Bà hậm mừng suy nghĩ rồi sực nhớ ra cái gì, phát rồ lên lao xuống bếp: tiền sư mày, cái con mất dạy, chỉ có mày thôi, sáng giờ cả nhà đi vắng chỉ có một mình mày ở nhà lấy trộm tiền của tao. Ngọc tự dưng bị mẹ chồng như đầm mụ điên lao tới giằng áo giật tóc đánh đập, nàng hoảng sợ kêu lên: u, con làm gì sai đâu, u bình tĩnh nghe con nói. Mày ăn trộm tiền tao, tiền của tao để làm lễ cho cháu tao mày cũng lấy cho được, trả tiền đây. Con nào dám đâu, cái chuyện bất nhân như vậy con tuyệt đối không làm. Mình à, mình hiểu em mà, em không phải loại người ăn trộm. Nàng khẩn thiết xin Khải nhưng hắn có thể bênh vực cho mình. Nếu là trước đây, Khải sẵn sàng bênh vực cho Ngọc vì hắn tin tưởng nàng tuyệt đối. Thế nhưng lúc này hắn lại chần chừ: u cứ bình tĩnh, thế u mất bao tiền? 10 sâu, tổng cộng 100 đồng của tao. Khải bấy giờ liền trầm giọng: bây giờ tất cả ngồi yên, để chính con đi tìm mọi ngóc ngách trong cái nhà này, Ngọc đứng đó đầu bù tóc rối rơm rớm nước mắt nhìn theo Khải. Khải nhìn quanh nhà một lượt, kể từ hắn cũng đang nghi ngờ Ngọc nhất, nên bước thẳng vào gian nhà kho nên Ngọc ở đầu tiên. Một lúc sau hắn bước ra với sắc mặt khó coi, trên tay cầm đúng 10 xu tiền. Hắn chỉ tay vào mặt của Ngọc. Chút tiền này tôi tìm thấy dưới gối của mình. Bây giờ mình còn gì để nói không? Sao có thể? Em chưa nhìn thấy chút tiền đó bao giờ. Chả từ nãy đến giờ đã cười thầm trong bụng được mấy trận. Chuyện à bảo về nhà thăm thầy nhưng đến quay về trộm tiền của bà, giấu dưới gối của Ngọc, chỉ có trời biết đất biết và hai thầy con của à biết mà thôi. Ngọc oan nức không ai thèm nghe, để bà ngợi cho xả mắng trời nặng không ngớt miệng. Nhất quyết đòi đuổi nàng ra khỏi nhà. Chả mấy giờ thủ thỉ với bà Hợi. U à, người ta nói là cây độc không trái, gái độc không con. Sinh ra trên đời làm phụ nữ với thiên chức làm mẹ và có con. Nhưng đã là người phụ nữ mà không thể có con thì đó là người phụ nữ độc ác. Không khác gì một cây cây có độc không thể ra trái. U cứ giữ nó trong nhà như một điểm xấu, có thể ảnh hưởng đến từng công danh của anh Khải đó. Còn nói đúng, nhưng bây giờ đâu có thể cứ nói là đuổi đi. Người ta sẽ nói nhà mình tệ bạc. Hay là... Chà nhìn bà Hợi với một ánh mắt nhằm hiểm. Bà Hợi nhìn chà ánh mắt tối dần lại, hiểu ý à nói mà không cần giải thích. Trong lòng của bà trỗi dậy một suy nghĩ đầy tàn nhẫn. Vì đường công danh của con mình, bà không từ thủ đoạn nào. Ý định loại bỏ Ngọc của nhà bắt đầu hình thành trong đầu của bà. Và với sự mưu mô của chà, kế hoạch hại chết Ngọc đã trở nên rõ ràng. Hôm đó trời đã khuya, gió rét buốt như cắt da cắt thịt. Ngọc dù người còn yếu sau cơn bệnh vẫn phải thức dậy để dọn dẹp nhà cửa. Khi nàng đang cầm củi trong gian bếp, bà Hợi và chà bất ngờ tiến vào không một lời cảnh báo. Chà bấy giờ giả vờ xoa vai của Ngọc. Để em bóp vai cho chị nha, dạo này chắc chị mỏi lắm. À, chị không sao, em không cần tốn công đâu. Còn cứ để cây chà nó bóp vai. Vợ hai bóp vai cho vợ cả là chuyện thường ấy mà. Chuyện thường tình đấy là đối với nhà khác, còn nhà này thì không. Ngọc toan thoát ra khỏi vòng tay của chà, thì đột nhiên ánh mắt của ả lóe lên một tia lạnh lùng. Ngọc, đừng trách u, con không đáng ở trong nhà này nữa. Bà Hợi nói với giọng lạnh lùng, cùng lúc đó cả bà và chà siết chặt chiếc khăn quanh cổ của Ngọc. Ngọc vùng vẫy ánh mắt để hoảng loạn, đôi tay yếu ớt cố gắng giằng khỏi sợi dây siết chặt. Nhưng cả bà Hợi và chà đã quyết tâm. Chà cúi xuống sát tay của Ngọc giọng thì thầm độc địa. Chỉ sống thế này chỉ làm khổ mình thôi. Để em thấy chị lo liệu mọi thứ trong nhà. Ngọc cố gắng cất lên những lời nói cuối cùng. Những tiếng thở dần nghẹn lại chỉ là những tiếng nấc. Cơn đau đớn và tuyệt vọng trào dâng không ai đến cứu. Trong khoảnh khắc cuối cùng nàng chỉ kịp nghĩ đến Khải. Người chồng mà nàng từng yêu thương. Giờ đây lạnh nhạt và nhu nhược. Để nàng chịu đựng tất cả đau khổ này. Khi mọi thứ lắng xuống, bà Hợi và chà đứng nhìn thi thể của Ngọc bất động trên sàn, ánh mắt đầy toan tính. Chà vuốt lại áo nhìn bà Hợi rồi bảo: bây giờ thì Khải sẽ không còn vướng bận nữa, còn hãy cho nó lên xài nhà. Người tạo thấy nó hổ thẹn không sinh được con mà cho cổ tự tử. Bà Hợi và chà không nghĩ là Ngọc chưa chết, cơ thể của nàng lịm đi nhưng ý thức vẫn còn nghe rõ. Sau khi bà Hợi đi lấy dây thừng, trong phòng chỉ còn chà và Ngọc. Chà cúi xuống ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Ngọc khẽ cười, một nụ cười đầy đắc thắng. Rồi chà thì thầm giọng nói nhẹ nhàng như chứa đầy sự tàn nhẫn. Ngọc ơi là Ngọc, ngay từ đầu mày đừng cướp anh Khải thì không sao. Cái thai của mày không phải tự hỏng đâu, tao làm đấy. Bà Hợi trở lại phòng với một cuộn dây thừng trên tay. Ánh mắt của bà toan tính và lạnh lùng. Chà đứng bên cạnh cười nhẹ như thể tất cả nằm trong tính toán. Cả hai bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để che giấu tội ác của mình. Bà Hợi cúi xuống cầm lấy cánh tay đang mềm mượt của Ngọc, không còn do dự sốc kéo lên. Chà lạnh lùng bước tới đuổi dây thừng quanh cổ Ngọc, thắt chặt từng nút một cách cẩn thận, đôi tay không hề run rẩy. Ánh đèn dầu trong phòng yếu ớt chiếu mờ nhạt lên khung cảnh khủng khiếp. Không khí trong đó sột soạt của dây thừng kéo lên sàn nhà. Hai ô con bà Hợi nâng xác của Ngọc lên, mỗi người một đầu, cố gắng treo nàng lên. Thân xác vô lực của Ngọc đung đưa giữa không trung, cổ nàng đã bị siết chặt trong vòng dây định mệnh. Khi hoàn tất, chà lùi bước nhìn ngắm công trình của mình. Bà Hợi vỗ nhẹ vào vai của chà, thở ra một hơi. Vậy là xong. Bà Hợi khẽ nói, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Hai người quay đi để lại cái xác treo lơ lửng. Khóe mắt của Ngọc chảy ra một giọt máu. Sau khi Ngọc bị treo cổ lên xà nhà, linh hồn nàng không siêu thoát. Nếu oan ức oan khuất và đau đớn của một người vợ bị phản bội, bị hãm hại một cách tàn nhẫn, oán khí tích tụ mắc nghẹn ở cổ, Ngọc không thể chấp nhận cái chết oan nghiệt ấy. Đêm đó khi gió lạnh ùa về khắp căn nhà, không khí ngột ngạt trở nên âm u, đèn trong nhà bỗng chập chờn như ai đó thổi tắt. Chà và bà Hợi đều cảm thấy lạnh lẽo rùng mình, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc gì khác ngoài sự vui mừng khi từ nay không còn thêm một con người vô dụng trước mắt. Thế nhưng từ trong bóng tối, một hình dáng mờ ảo hiện ra, đó là Ngọc, nhưng không còn đàn nàng của những ngày xưa nữa. Đôi mắt của nàng tràn đầy hận thù, gương mặt méo mó, thân hình biến dạng với cái cổ dài ngoằng, vết thắt dây thừng vẫn còn hẳn sâu. Ngày hôm sau, bà Hợi và Chà bước vào gian phòng ngủ của Ngọc. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi xác của Ngọc treo lủng lẳng trên sàn nhà. Rồi đã biết rõ kết cục và chính tay mình tạo nên cái chết của Ngọc, cả hai vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng rợn khi đối diện cảnh tượng đó. Gió nhẹ thổi qua làm tấm áo của Ngọc khẽ rung lên, giống như nàng còn sống. Đôi chân lạnh giá của nàng không chạm đất. Gương mặt của Ngọc giật đi trắng bệch, không còn sự sống, nhưng ánh mắt mở to để oán trách. Chà nuốt khan cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim đập mạnh. Cô nhìn bà Hợi, bà mẹ chồng cứng đờ, ánh mắt thoáng hiện lên một nét hối hận, nhưng lập tức trở nên lạnh lùng. Hai người giả vờ hét toáng cả lên. Một lát sau, hàng xóm kéo tới chứng kiến cái chết đầy thương tâm. Chà bỗng khẽ rùng mình run giọng, nhưng cố giữ vững. Không sao đâu, giờ mọi chuyện đã xong, chỉ cần không ai phát hiện tất cả sẽ ổn. Con cởi cái dây xuống, nhưng cái xác lủng lẳng u ghê quá. Chà bác kế cái dây có nút, chà chỉ cần giật một cái, xác của Ngọc rơi bịch xuống đất. Đám tang của Ngọc diễn ra dưới lớp vỏ bọc giả tạo, qua lời ngụy biện của bà Hợi. Nàng như thể tự kết liễu cuộc đời của mình vì quá đau khổ khi không sinh được con. Trong làng mọi người kéo tới, nhưng không ai thực sự biết rõ được ngọn ngành. Bà Hợi đứng trước linh cữu, khuôn mặt tỏ vẻ đau buồn. Chà đứng bên cạnh mặc áo tang, đôi mắt giáo hoành, nhưng thỉnh thoảng lại giả vờ đưa tay lau mắt. Khải khuôn mặt mệt mỏi suy sụp, trong lòng hắn có một nỗi bứt rứt mơ hồ, nhưng sự u mê dưới lời trách móc của U và thầy Lang khiến hắn tin rằng cái chết của Ngọc là do nàng yếu đuối và bất cẩn. Khi mà dòng người đến chia buồn ra về, chà nhếch môi mỉm cười. Còn bà Hợi dù đã cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong lòng không ngăn được những cơn sóng hối hận len lỏi. Nhưng mà giờ đây không ai có thể quay đầu lại. Đám tang khép lại trong tiếng kinh kệ, nhưng sự giả dối phủ kín không khí, tựa như một màn kịch đen tối được giấu kín sau mỗi ánh mắt và nụ cười gượng gạo của những kẻ tham gia. Ngôi mộ mới chôn của Ngọc, một linh hồn quái dị hiện ra, Ngọc hóa thành ma thần vòng. Theo bên cạnh Ngọc là một vong nhi, nó là đứa con chưa kịp chào đời trong bụng của Ngọc. Linh hồn nhỏ bé đó đã biến thành vong nhi, nó không biết gì về thế giới này, chỉ mơ hồ cảm nhận được nỗi đau của U và những oán hận bao trùm linh hồn của Ngọc. Sau đó vài ngày, một buổi sáng sớm, bà Hợi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch dưới bếp, tiếng nắp vung nổi va vào nhau, rồi cả tiếng thổi lửa. Quái lạ, sao con Chà nó lại dậy nấu ăn sớm vậy chứ? Bà Hợi len lén đi ra xem. Dưới ánh sáng lờ mờ, bà thấy bóng người cặm cụi dưới bếp, nhưng khi xuống chỉ thấy căn bếp lạnh tanh. Bà nghĩ chắc ra chuẩn phá phách đi lên nhà ngủ tiếp. Khi bà nhắm mắt lại, âm thanh nổi niêu va chạm lại vang lên, quen thuộc như hồi Ngọc còn sống dậy sớm để thổi cơm nấu nước. Mấy tháng sau khi Ngọc qua đời, Chà thông báo tin vui là ả đang mang thai. Tin này khiến cả gia đình bà Hợi và Khải vui mừng, họ cho rằng đây là một dấu hiệu tốt đẹp. Bà Hợi sau khi nghe tin lập tức tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Bà cười tươi, tin vui hơn chính là thầy Phạm đã bắt mạch cái thai là con trai. Khải mặc dù trong lòng còn nhiều điều chưa nguôi ngoai, nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người. Hắn hy vọng rằng đứa bé sẽ là một khởi đầu mới cho gia đình. Chà cấy có thai óng nghèo, lúc nào cũng kêu mệt, thành ra bà Hợi phải phục vụ. Còn Chà à vui lắm, ngỡ tưởng mình đã nắm mọi thứ trong tay, lại không hề biết được rằng trong bụng của ả không phải là một sinh linh bình thường, mà lại là một thai quỷ, đứa con chưa kịp chào đời của Ngọc, nhập vào để trả thù. Sự bụng dần lớn lên, Chà càng cảm thấy bất an. Những giấc mơ quái gở bắt đầu ám ảnh, đêm nào cũng thấy bóng hình của Ngọc, đôi mắt trừng trừng nhìn ả với nỗi oán hận khôn nguôi. Không chỉ có giấc mơ, Chà bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Nửa đêm mà nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai, cứ như từ chính bụng của mình phát ra vậy. Lúc đầu ả nghĩ là do áp lực và lo lắng quá mức, nhưng khi tiếng khóc dai dẳng không dứt, mỗi lần càng rõ ràng hơn, chả bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Một lần khi đứng trước gương nhìn bụng của mình, ả thấy một bàn tay nhỏ bé in lên mặt da, như thể có ai đó bên trong đang cố thoát ra vậy. Chả hoảng loạn hét lên, nhưng không ai ngoài ả nhìn thấy cảnh tượng kinh dị. Ả vội tìm thầy Phạm khám thử xem. Thầy Phạm bắt mạch thấy thai nhi bình thường thì bảo: "Con an tâm đi, không có gì đâu, chỉ là cơ thể của con đang thay đổi vì có thai." Chả nghe vậy thì cũng an tâm được phần nào, nhưng thai quỷ bên trong bụng của chả không để yên. Mỗi ngày trôi qua, những hiện tượng ma quái càng xảy ra nhiều hơn. Chả mang thai khác với Ngọc, ả định hót đừng bà Hợi phục vụ mình mà vẫn vui vẻ. Hôm đó bà Hợi đang bưng chén thuốc an thai tới cho chả, chợt nghe tiếng hét như người phát điên. Là đứa cháu trong bụng xảy ra chuyện, bà vội vàng đi tới: "Này, cái chừa đừng có hú hét kẻo ù tai." "U ơi, con vừa thấy ma." "Ma có gì, con mơ linh tinh thôi. Con nói thật mà, có ma trẻ con, nó ngồi chồm hổm trong góc nhà." Bà Hợi có chút giật mình, nhìn gương mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu của chả, khiến cho bà cũng có đôi phần sợ hãi. Lại thêm chuyện nó nói để nhìn thấy ma trẻ con càng khiến cho bà hoang mang. Bà Hợi nhìn kỹ góc nhà, ở đó chỉ tối hơn những chỗ khác chứ không hề có đứa trẻ nào. "Có cái gì đâu con, uống thuốc đi còn nghỉ ngơi." "Con nói thật, khiếp lắm, người của nó trắng toát, nó cứ ngồi góc nhà ôm mặt như đang khóc, người nó trần truồng như là đứa trẻ bị phá thai." Bà Hợi nghĩ chả ngủ mơ đinh tinh, không nói nhiều, bắt chả uống hết bát thuốc rồi ra ngoài. "Đứa con này không phải của anh Khải, mà là của Ngọc, là quỷ." Chả lầm bầm trong cơn ác mộng, toàn thân toát cả mồ hôi, nhưng ả vẫn không dám tin đó là sự thật. Khi thai kỳ của chả bước vào giai đoạn khó khăn, ả bắt đầu cảm nhận những dấu hiệu lạ lùng. Những đêm mất ngủ, những cơn ám ảnh không dứt, khiến ả không còn sức lực và tinh thần. Chả trở nên mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi. Chả đến gặp bà Hợi với một vẻ mặt u sầu, cầu xin bà cho phép mình về nhà ngoại để dưỡng thai. "Ồ, cho con về nhà ngoại dưỡng thai. Sau này con cảm thấy không yên tâm khi ở nhà chồng, con cần sự yên tĩnh. Đồng thời cần con hơn, con có chuyện gì nhờ, thì con cũng có kinh nghiệm." Bà Hợi nhìn chả bằng ánh mắt đồng cảm nhưng vẫn lo lắng. Bà hiểu rằng sự lo lắng của chả không phải là không có lý do. Sau một hồi suy nghĩ, bà quyết định đồng ý. "Con cứ về nhà ngoại, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện phải báo cho U ngay kẻo U lo." Chả gật đầu cảm ơn bà vì vẻ mặt nhẹ nhõm, ả lập tức chuẩn bị đồ đạc xin phép về nhà ngoại. Trở về tới nhà thầy Phạm, trong lòng cảm thấy thoải mái an tâm hơn, ả thầm nghĩ: "Đúng là không đâu bằng nhà mình." Chợt bên ngoài có tiếng ngâm thơ vọng lại: "Chẳng phải lỗi em, gió lạnh đêm trường, cháu trai chưa đến lòng thương hóa hận, mẹ chồng đanh nghiến mắt đầy oán than, thân phận con dâu lặng buồn cư hàn." Tiếng ngâm u sầu mang theo nỗi buồn não nề, tả lại nỗi oan ức của người đàn bà. Chả nghe tiếng ngâm thì bực bội, định quay ra nói vài câu nhưng chẳng có ai. Chả tưởng rằng khi trở về nhà đẻ, nơi có thể Phạm chăm sóc tận tình, à thoát khỏi những câu chuyện ma quái đeo bám bấy lâu. Những ngày đầu tiên ở nhà ngoại được thể Phạm cắt thuốc, tinh thần thoải mái, ăn no ngủ kỹ, ngỡ tưởng đã thoát khỏi sự đau bám của những chuyện ma quỷ. Cho tới đêm thứ bảy, tiếng gió rít qua khe cửa, những âm thanh lạ lùng vang vọng trong ngôi nhà cũ khiến cho ả cảm thấy bất an. Khi vừa thiêu ngủ, chẳng nghe tiếng kéo kẹt đều đặn như tiếng dây thừng kéo căng. Nghe rõ một một giữa sự im lặng, như có ai đó đang treo vật nặng lên sàn nhà đung đưa trước gió. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt của chồng mở to dò xét từng trong góc phòng. Rồi một cơn gió lạnh thổi qua, tấm màn che cửa sổ phất phơ và một bóng vật lơ lửng xuất hiện. Chả chăm chú nhìn, tim như ngừng đập. Đó là hình dáng của một người đung đưa qua lại treo lơ lửng trên sàn nhà. Cổ họng của ả khô khốc không thể thốt được thành lời. Trong bóng tối, khuôn mặt của Ngọc hiện ra, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm chả như muốn nói: "Đền mạng cho tao, đền mạng cho con tao." Từ khóe mắt của Ngọc hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Chả mở to mắt trong hoảng loạn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. À cố gắng tựa mình trong lồng ngực như bị đè nặng bởi một vật thể kinh hoàng. Khi nhìn xuống, ngả bằng hoàng phát hiện một đứa nhỏ, thân hình méo mó, da dẻ nhợt nhạt và gầy gò. Nó đang ngồi chiếm trễ trên ngực của mình. Đứa bé với bộ dạng kinh dị như đức vừa bị phá thai mỉm cười một cách ma quái. Tiếng cười khúc khích vang lên từ đôi môi mỏng manh. Âm thanh đó không phải là tiếng cười hồn nhiên mà là âm u như ma quỷ. Đứa trẻ đưa ngón tay sưng sầu vuốt má của cha. U cho con ăn tim. Cha sợ quá chỉ kịp rút lên một tiếng rồi ngất điểm. Thầy Phạm nghe tiếng ú ớ vội trong đèn đi kiểm tra. Thế cha nào nhắm nghiền nhắm mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm, đoán ngay rằng cha đã bị dọa cho ngất. Thầy Phạm vội thoa thuốc kết tầm bấm huyệt. Một hồi lâu sau cha rộng rãi mở mắt, khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi. Con thấy Ngọc, Ngọc và đứa con, nó đến đòi mạng con đó thầy. Vốn dĩ chỉ tin vào y thuật, xưa nay không tin vào ma quỷ. Nhưng dạo gần đây những tiếng khóc ai oán của một đứa trẻ đêm đêm khiến thầy Phạm mất ăn mất ngủ. Có những đêm khi ông đang nghiền thuốc, tiếng khóc mơ hồ vang lên. Thoạt đầu nghe như gió thổi, nhưng càng về sau tiếng khóc lại càng trở nên rõ ràng. Mỗi đêm tiếng khóc của đứa trẻ đó như xuyên qua không gian, vang vọng khắp nhà, khiến ông bàng hoàng không sao ngủ được. Nhưng thân là thầy lang, ông không dám đem chuyện này kể cho ai, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Một đêm nọ khi cha đang ngồi trong phòng, thầy Phạm bất chợt nghe tiếng giọng của một người đàn bà vang lên. Đền mạng cho con tao, quân độc ác. Thầy Phạm giật mình đánh giữ ấm thuốc, cả người toát cả mồ hôi lạnh. Hôm nay nhìn thấy cha bị dọa ngất, ông chắc mẩm rằng con linh hồn đang tìm về để báo thù. Thầy Phạm lo lắng cho tình trạng của cha và đứa cháu ngày càng trở nên bất an. Quyết định lên chùa xin bùa bình an, hy vọng rằng sức mạnh tâm linh bảo vệ con gái và đứa cháu. Nhà sư chủ trì trao cho ông một chuỗi hạt trầm rồi dặn: hãy giữ tâm thanh tịnh và luôn hướng thiện, lá bùa này sẽ mang lại sự bình an. Nhưng khi nào con người ta biết hối cải và đối xử đúng với lẽ trời thì mọi nghiệp chướng mới thực sự được hóa giải. Thầy Phạm cầm chuỗi hạt trong tay, tin rằng nó giúp con gái ông ăn ngon ngủ yên, con gái và cháu của ông sẽ được thần linh bảo hộ. Đêm đó trời mưa xối xả, sấm chớp vang lên như là báo hiệu điều chẳng lành. Trong cơn mưa bão, chàng ngồi trong phòng bỗng nghe tiếng gọi: cha ơi, ra thầy bảo. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy đem vào đây giúp con. Ra đây mau lên. Ra đến nơi, chả thấy thầy mình đứng ngoài sân. Những tiếng chớp nháy của sấm chớp làm căn nhà trở nên kinh dị. Thầy Phạm chỉ đã cho chả chuỗi hạt trầm: ta mới tỉnh chuỗi hạt này giúp ăn thần ngủ ngon, con đeo vào đi. Tại sao thầy không đem vào nhà, lại còn gọi con ra tận đây? Mưa gió lạnh lẽo thì không thương cháu thầy sao? Thầy thương, nào để thầy đeo cho con. Chả lúc này cơ thể mệt mỏi không muốn nói nhiều, cúi đầu để thầy Phạm luồn chuỗi hạt vào cổ. Gió rít lên bên ngoài cửa sổ, tiếng tiếng mưa đập mạnh vào mái nhà tạo nên một âm thanh lạnh lẽo. Chả kéo chiếc áo sát vào người, đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong bóng tối. Có chuyện hạt này bảo vệ mình, không có gì phải lo. Thầy Phạm biến thành linh hồn của Ngọc, khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hoắm, vươn sợi dây thừng quàng vào cổ của chả. Trong tích tắc, thân hình của chả bị kéo căng lủng lẳng trên sàn nhà như cái cách Ngọc đã từng bị treo cổ đến chết. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang lên trong không gian lạnh lẽo, hòa lẫn tiếng gió xào xạc qua tán cây. Con trà thì liệm đi đung đưa giữa không gian. Thầy Phạm đang ngồi chợt nghe tiếng sấm rung trời làm ông giật mình dậy. Chợt ông nghe có tiếng gọi cửa: thầy ơi, thầy ngủ chưa? Chà hả, có chuyện gì đấy? Thầy mở cửa cho con với. Thầy Phạm sợ trà bị làm sao nửa đêm tìm đến, ông vội vàng thắp đèn đi ra. Một cơn gió lạnh lùa vào làm cho thầy rợn người. Sao thế con? Dạ con có chiếc khăn, đo thầy bị lạnh nên con đem cho thầy đeo. Tưởng chuyện gì, sao ngày mai không đưa? Đêm hôm mưa bão gió lạnh, để loanh quanh những có sự gì thì làm sao? Tại con lo cho thầy. Nào thầy, để con đeo khăn cho thầy nhé. Thầy Phạm nghe theo, cúi đầu xuống để trà luồn khăn vào cổ. Trái tay của trà chạm vào cổ của thầy Phạm, cảm giác lạnh buốt, thấy quen lắm. Thầy chợt sững người: sao tay con lạnh thế? Cứ như là người chết vậy đó. Thầy ngẩng mặt lên thì hoảng hốt: Ngọc! Thầy loạng choạng trong tích tắc, cái thòng lọng đã được quấn vào cổ thầy như một cây bẫy chụp thẳng xuống cổ. Chưa kịp hiểu chuyện gì, sợi dây nhanh chóng siết chặt khiến ông ngạt thở. Đôi tay ông vươn ra trong vô vọng, cố gắng nắm lấy bất cứ thứ gì có thể cứu mình. thế nhưng chỉ là khoảng không trống rỗng. Trước khi chết, đôi mắt của thể phạm dần mở đi trong đau đớn, cổ bị bóp nghẹt bởi sợi dây thừng. Nhưng bất lực, ông nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay trước hiên nhà, một thân người treo lủng lẳng, cơn gió lạnh thổi vào cái xác làm nó quay mặt đối diện với thầy. Ông trợn trừng mắt, con gái của ông đang bị treo cổ, gương mặt trắng bệch với đôi mắt vô hồn. Sợi dây thừng siết chặt cổ của ả, cơ thể đung đưa theo gió trông thật ghê sợ. Ông há hốc miệng trong hoảng sợ, đôi tay yếu ớt vươn ra phía trà nhưng không thể chạm tới. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, ông run rẩy tuyệt vọng gọi tên của con. Cha, cha ơi! Bên dưới, Ngọc đứng đó với gương mặt vô cảm đứng nhìn thầy Phạm dãy giụa. Cảnh nàng đứa con của Ngọc, đứa bé đã mất khi còn trong bụng mẹ, nghiện lên hình hài của một linh hồn bé nhỏ. Đồng đưa tay cầm sợi dây thừng như muốn đồ chơi, ánh mắt oán hận nhìn về phía của ông. Trong giây phút cuối cùng, thầy Phạm hiểu rằng đây là sự trả thù mà ông không thể nào thoát được. Bầu trời đêm xám xịt, những đợt sấm chớp rền vang như báo hiệu cho một điều gì đó kinh hoàng. Ngay lúc thầy Phạm liệm dần trong cái dây thòng lọng, hai chân ngừng dãy giụa buông thõng, một tia sét chói lòa bầu trời vang lên, giáng thẳng xuống căn nhà nơi cả hai cha con đang treo cổ. Dường như chính ông trời cũng đồng tình, tội ác của hai cha con nhà này đáng phải chết. Ngày hôm sau, người ta phát hiện hai cái thây bị sét đánh cháy đen trong nhà của thầy Phạm. Hai cái miệng há hốc để lộ hàm răng trắng gần, chân tay của hai cái xác cổng keo co cóp cả lại. Khi tin tức về hai cái xác cháy đen đến tai của bà Hợi, bà ngồi bệt xuống sàn nhà mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Đôi mắt đục ngầu của bà lại đi, lạc lõng dưới những suy nghĩ hỗn độn. Không thể nào, cháu trai của tao. Bà dường như chẳng quan tâm tới hai cái xác kia, thứ bà tiếc nuối là đứa cháu chưa chào đời. Sau khi cha chết, lời đồn bắt đầu lan truyền khắp làng như lửa cháy. Người ta xì xào rằng nhà này là nhà sát thi, ám chỉ Khải có số khắc vợ. Hết ngầm rồi đính trà, ai làm vợ của hắn đều gặp kết cục bi thảm. Lại thêm bà Hợi với tiếng xấu đồn xa để chu ngoa cay nghiệt, không ai dám bén mảng lại gần. Nhà đấy có điểm xấu lắm đó, không ai bén mảng và lại gặp tai họa thôi. Bà Hợi với tâm trạng giận dữ và bực dọc, không thể chịu nổi việc con trai mình bị chỉ trích. Bà luôn cho rằng con trai của bà là nhất, bất cứ ai dám chê bai hay nói xấu đều phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bà. Khi mà người ta chỉ trích Khải, bà Hợi không ngần ngại xông đến chửi bới ầm ĩ. Có hôm bà nghe tin có người nói xấu con trai bà ở giữa chợ. Bà Hợi ơi, mấy hôm trước tôi nghe lão San hát rượu á, đứng ở chợ chửi bới, nói bà là loại mẹ chồng cay nghiệt, chỉ con trai bà được cái mã như là thư sinh nhưng mà sát vợ. Bà hồ ngộ đến nhà ông San chửi bới om sòm. Khi biết nhà đó không có ai ở nhà, bà ôm bụng tức mà quay trở về. Thế nhưng bà không bỏ cuộc mà quay lại vào buổi tối, tiếp tục chửi bới ngay cả khi cửa nhà ông San đã đóng chặt và không ai thèm tiếp. Nhà các người không biết xấu hổ hả? Cứ dám nói xấu con trai của tôi. Bà Hợi quát tháo không hề quan tâm đến sự im lặng và sự từ chối của người khác. Khi đêm khuya đến, bà đứng trước cửa nhà người ta, mặc cho trời về khuya tất cả đã ngủ. Bà Hợi không ngừng cằn nhằn chửi bới trong bóng tối, tiếng cằn nhằn của bà vang vọng trong làng. Người dân trong làng chỉ biết lắc đầu mặc cho bà đứng đó chửi. Trong khi bà Hợi đang hăng say chửi thì đột nhiên có bóng người giống như ông San đi tới. Bà có im mồm không? Con trai của bà là đứa sát thể rõ, còn ra mồm chửi ai? À, cái thằng già mất nết. Mày có biết con ta đang học giỏi sắp làm quan? Làm quan mà sát thi, làm mẹ quan mà không có con nối dõi, câu là lũ tậm tịt nòi thôi. Bà Hợi nghe vậy thì mặt đỏ đến tía tai, hồng hồ sấn tới bóng người đó. Nhưng bà cứ bước được một bước thì ông San lại lùi lại, lại dùng những lời nói châm chọc chọc đúng chỗ ngứa của bà. Bà như con chó bị giẫm phải đuôi, đuổi theo bằng được hai người. Bà chẳng cháu, còn sát thê, sống tệ bạc, khổ cả đời, khó chịu vô cùng. Con chó kia, có giỏi thì mày đứng lại đi. Ông San lại tiếp tục châm chọc, có giỏi thì bà bắt đi. Bà Hợi đuổi theo tận đến cây đa ở đầu làng, bóng ông San nhanh thoăn thoắt, trước mắt cái đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây đa. Nào, giỏi lên đây mà chửi tiếp đi. Mày đừng tưởng ta không leo lên nha, mày chờ đấy. Cơn giận như tiếp thêm sức mạnh, bà nhanh thoăn thoắt trèo lên ngọn đa rồi ngồi vắt vẻo ở đó chỉ một mình. chợt bà bỗng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bà hơi bỗng giật mình ngơ ngác, cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bà không còn thấy xóm làng quen thuộc nữa, mà thấy mình đang ngồi đơn độc trên ngọn cây đa giữa một không gian tối tăm và lạnh lẽo. Sao mình lại ở đây? Bà chỉ nhớ rằng mình vừa đang chửi nhau với hàng xóm, sao chớp mắt lại ở đây. Bên tai của bà có tiếng ma mị của trẻ con. Bà ơi, sao bà lại giết u con? Một đứa trẻ xuất hiện ngay bên cạnh bà Hợi làm cho bà giật mình, suýt nữa lộn cổ xuống cây. Hoảng quá bà ôm chặt lấy. Cút, ta không giết ai cả. Ngay sau đó một giọng nói u ám lại vang lên. U ơi. Bà Hợi chợt dừng tóc gáy, bà nghe tiếng gọi quen thuộc này mà trong lòng run sợ. Ông San đang ngồi quay lưng với bà, bỗng cái đầu vặn ngược. Bà Hợi trợn mắt tay chân ôm quắp lấy thân cây như con thằn lằn bám vào. Con làm việc quần quật để làm hài lòng u, để được làm tròn trách nhiệm con dâu. Tại sao con phải chịu đựng bao cay đắng? Tại sao u nhẫn tâm giết tôi một cách tàn nhẫn, không chút thương xót? Tại sao các người lạnh lùng tàn độc như vậy? Ngọc hiện ra với sợi dây thừng mắc ở cổ, khuôn mặt đã bị treo cổ trên sàn nhà, nàng không ngừng chất vấn bà Hợi. Bà Hợi khi thấy linh hồn của Ngọc hiện ra trước mắt của mình, cơ thể của bà run rẩy như cầy sấy, khuôn mặt của bà tái mét, chân tay bùn rùn không còn sức lực. Sự hiện diện của Ngọc khiến cho bà không đủ bình tĩnh để đối diện với tội lỗi của mình. Bà Hợi rối rít, đôi tay vẫy vẫy miệng lắp bắp xin lỗi. Ngọc, u ít u sai, u xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ, xin lỗi đã hành hạ con, đã khiến con phải chịu đau khổ như vậy. Bà Hợi quắp chặt hai chân trên ngọn cây, tay run rẩy nhìn về phía của Ngọc. Nhưng mà linh hồn của Ngọc đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không hề có dấu hiệu tha thứ. Khuôn mặt của Ngọc càng trở nên dữ tợn. Đền mạng đi. Ngọc bất ngờ lao tới, bà Hợi sợ quá trượt chân rơi xuống. Cậu bà bị cuốn chặt bởi sợi dây dễ đa tủa xuống. Những sợi dễ đa có vẻ như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, quấn quanh cổ của bà như bàn tay vô hình của các linh hồn siết chặt từng chút. Trong mắt của bà lúc này không chỉ có linh hồn của Ngọc mà còn vô số linh hồn khác đang nhuền miệng cười, nhìn bà đau đớn ngạt thở chết trong tuyệt vọng. Bà Hợi khuôn mặt nhăn nhúm đau đớn, nỗ lực thở hổn hển trong khi những sợi dễ cứ siết chặt khiến bà không thể nào cựa quậy. Chỉ ít phút sau bà ngưng động đậy, xung quanh đã những tiếng cười khanh khách vui mừng vì cái chết của người máu lạnh kia. Gió quật mạnh khiến bà Hợi lắc lư trên ngọn cây, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ giữa bóng đêm. Khải ngồi giữa căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn lập lòe, ánh đèn dầu ngắt bóng trên các trang sách dài xung quanh. Tinh thần của hắn đã bị suy sụp nặng nề sau ba đám tang liên tiếp, vợ đầu, vợ sau và mẹ của mình. Một cái chết như một nhát dao đâm vào lòng của hắn, làm cho nỗi đau càng thêm sâu sắc. Là bị người đời chửi là xét thê, bạn học tránh xa, Khải học hành xa suốt, nhưng chỉ việc học mới giúp Khải thoát khỏi những ám ảnh. Khải tự ép mình phải học. Đêm hôm đó Khải cố gắng đọc sách, mặc cho đôi mắt nặng trĩu và tâm trạng mờ mịt. Để chống lại cơn buồn ngủ đang dần chiếm lĩnh, hắn đang nghĩ ra một cách kỳ lạ nhưng để hiệu quả. Hắn lấy một sợi dây dài buộc nó vào trong trần nhà và cố gắng định phần còn lại vào búi tóc trên đầu của mình. Với cách này, mỗi khi bắt đầu ngủ gục, dây sẽ kéo căng và khiến cho hắn tỉnh dậy. Cơ chế này đơn giản nhưng đủ để cho hắn tỉnh táo hơn trong những lúc mệt mỏi. Khải ngồi đó đôi mắt mờ mịt và cơ thể lảo đảo, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ. Sợi dây căng lên kéo nhẹ mỗi khi đầu của hắn nghiêng đi, giúp hắn duy trì sự tỉnh táo dù trong những lúc khó khăn nhất. Khải chấn mơ màng nhìn thấy Ngọc đang mài mực trong mình. Ngọc hiện ra với nụ cười dịu dàng, ân cần chăm sóc từng chút, bất kể hắn khỏe mạnh hay ốm đau. Cảnh tượng đó khiến cho hắn cảm thấy bình yên, giống như những ngày xưa cũ khi mọi thứ vẫn giản đơn và ấm áp. Ngọc chăm sóc hắn với sự ân cần, từ việc mài mực để hắn viết đến việc chuẩn bị bữa ăn và lo lắng cho sức khỏe của hắn. Còn luôn bên cạnh làm cho Khải cảm thấy mình được yêu thương, chăm sóc một cách chân thành. Những khoảnh khắc ấy lấp đầy trái tim hắn bằng một sự ấm áp và an yên. Nhưng giữa cơn mộng mị đó, Khải lại bất chợt nghĩ đến Trà. Hắn thấy à khác xa hoàn toàn với Ngọc. Trà từ khi có thai luôn tỏ ra óc nghèo, nằm mượn một chỗ và ra lệnh cho mẹ chồng hầu hạ, từ việc đưa nước cho đến chuẩn bị thức ăn. Khải quên mất là Ngọc đã chết, Bỗng dưng Ngọc thôi mải mực bước tới đằng sau. Để thiếp bóp vai cho chàng, sau này chàng vất vả quá. Đúng thật gần đây xảy ra bao nhiêu chuyện ập đến khiến cho Khải quay cuồng không biết làm sao. Chợt Khải nhận ra điều gì, hai mắt của hắn trợn ngược. Sáng hôm sau, người làng phát hiện một cảnh tượng đáng sợ trong căn nhà của Khải. Sợi dây vốn được hắn buộc vào chòm tóc trên đầu để phòng tránh buồn ngủ qua đêm, giờ đây quấn chặt quanh cổ của hắn. Dường như trong cơn mộng mị, hắn vô tình chuyển động khiến sợi dây thít chặt vào cổ, tạo nên một cái chết đau đớn và không ngờ tới. Sáng sớm người làng đến, họ bị sốc khi thấy Khải trong lùng lẳng, cơ thể không còn cử động. Một số người vội vàng gọi người đến cứu giúp nhưng đã quá muộn. Từ đó trong làng đồn rằng Ngọc chết oan, linh hồn hóa thành ma thần vòng quay trở lại trả thù những người đang hại nàng. Nhưng những cái chết chưa dừng ở đó. Ngày hôm sau người làng nhìn thấy đứa trẻ con chết treo cổ, làm cả làng kinh sợ. Họ đồn thổi rằng ma thần vòng đang lừa trẻ con tự thòng dây lên cổ để bắt hồn. Đôi khi họ còn nhìn thấy cả linh hồn vong nhi cầm sợi dây thừng đi khắp nơi, sử dụng những người chán đời túng quẫn tự tìm cái chết bằng cách treo cổ. Có người ban đêm đi đại tiện, lúc đứng dậy kéo quần thì từ đâu một sợi dây thòng súng vào cổ. May người này còn đem theo con dao cắt kịp. Nhưng lại của những đứa trẻ, những người yếu bóng vía không may mắn, cảnh tượng tang thương và sự sợ hãi bao trùm lên toàn bộ ngôi làng. Các bậc phụ huynh lo lắng cho con cái của mình và những người lớn tuổi sợ hãi không dám ra ngoài vào ban đêm. Làng bắt đầu trở nên hoang mang và rối loạn. Dân làng khi đối mặt với những cái chết liên tiếp và nỗi kinh hoàng từ câu chuyện ma thần vòng và vong nhi, không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến thầy Lương, một pháp sư nổi tiếng trong vùng chuyên về trừ ma và diệt ma. Khi thầy đến, ông lập tức bắt tay vào công việc. Thầy Lương tiến hành tìm hiểu nguyên nhân. Khi biết được trong làng có ma quỷ cầm dây thừng thắt cổ người, trong đầu nảy ra một kế. Đêm ấy thầy giờ vờ uống rượu say, đi siêu vẹo trên đường làng vắng. Tiếng gió thổi qua những hàng tre, tiếng cú mèo rúc xa xa càng tăng thêm sự rợn ngợp. Thầy lầm bầm trong hơi men giả tạo, miệng lầm bầm những câu than vãn đầy u sầu. Chán đời lắm rồi, sống chỉ thêm khổ thôi, có lẽ chết đi là thanh thản hơn mà. Đúng lúc đó, từ trong bóng tối, một bóng người hiện ra với dáng vẻ u ám, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt sắc bén. Người phụ nữ dùng giọng ngọt ngào thì thầm vào tai của thầy. Người mệt mỏi rồi phải không? Cuộc đời này chỉ đau khổ và lo toan thôi. Chết đi sẽ được giải thoát. Ở bên kia không còn đau khổ, không lo lắng, thanh thản tự do, không cần phải nghĩ. Ờ phải đấy, giá như có cái thằng lọc ở đây, ta không ngại mà treo cổ chết quách. Ngay lập tức một sợi dây từ đâu xuất hiện, sợi dây đậm đặc màu đen của oán khí. Chợt thầy còn nghe cả tiếng trẻ con nói: chết đi xuống đây vui lắm. Chợt thầy Lương kết ấn, từ lòng bàn tay rút ra hai lá bùa vàng, bên trên họa hình những sợi xích. Những sợi xích đó phóng tới chui chặt Ngọc và vong nhi. Thầy Lương đưa tay lên sợi dây liền tan ra. Đây không phải là sợi dây đã giết người. Thầy Lương đi tới Ngọc và vong nhi, cố gắng chống cự hòng thoát khỏi. Vong mà oan khi mạnh như vậy, lúc sống đã trải qua những gì? Mà kệ lời của thầy nói, Ngọc vẫn cố thoát, giống như con thú hoàng mắc bẫy. Thả ta ra, ta oan lắm. Tại sao ta chết mà chúng lại được sống? Ta sẽ kéo cả làng này. Ngọc càng dãy giụa, sợi xích lại càng siết chặt, làm linh hồn của nàng đau buốt thấu trời. Thầy Lương cau mày lấy ra một cây roi. Anh nói ngang ngược, là ma quỷ không đi đầu thai còn ở đây làm loạn. Ta ở đây muốn xem ngươi chịu uất đức gì mà chết. Không muốn ngươi mang uất đức mà tan biến. Nhưng còn anh nói ngang ngược đừng trách ta. Ngọc nghe những lời nói của thầy cùng với sợi roi trên tay, không có lời nào để đùa, lập tức đổi giọng. Con xin thầy thả con ra, con hứa không làm hại ai. Được, nói đi, sợi dây treo cổ ở đâu? Ta sẽ làm lễ cầu siêu giải oan cho. Ngọc không nói năng gì, chỉ khóc lóc xin tha. Thầy Lương dần mất kiên nhẫn. Tại sao có vong hồn ngang ngược vậy chứ? Vậy còn định ở đây hại thêm bao người? Con nói không hay là để ta... Thầy Lương tay kết ấn diệt, chỉ thẳng vào vong nhi. Vong nhi sợ hãi trước uy áp liền co rúm lại khép bên người của Ngọc. Ngọc thấy con mình bị dọa, biết rằng mình không thể đánh lại thầy Lương, liền mở miệng nói: con van thầy đừng hại con của con nói sợi dây được chôn cùng xác của con. Nói xong Ngọc kể lại cuộc đời bất hạnh của mình, đứa bé cũng vì âm mưu của người khác mà chết oan. Nên một hồi thấy Lương hiểu ra sự tình. Bây giờ ta tạm thả hai người, nhưng nhớ đừng có làm cản. Ngọc gật đầu, oán khí cũng dịu đi mấy phần. Thấy Lương thu phép về, sở sinh biến mất. Hai mẹ con ôm chầm đến nhau rồi cảm ơn thầy Lương đã nương tay. Hôm sau thầy Lương nói với người làng: các người không gỡ bỏ sợi dây treo cổ cho người ta, oan khi tích tụ hóa thần ma thần vòng, oan nghiệt. Bây giờ phải đào cái xác đó lên, đem sợi dây đi tiêu hủy thì mới phần nào giải bớt được oán khí. Người làng hết cách đành làm theo lời của thầy, đào mộ của Ngọc lên, gỡ bỏ sợi dây trên cổ của Ngọc, đem thật xa khỏi cái xác. Sau đó thầy làm lễ siêu độ, cúng đậu phụ để cho linh hồn người chết ăn, mục đích để linh hồn mở thực quản. Khi chết cổ bị siết chặt, oán khí tích tụ, mà thực quản sẽ nghít nghẹn oán khí tiêu tan, để đó không làm hại người nữa. Cuối cùng thì gọi linh hồn của Ngọc lên để nói chuyện. Ngọc dẫn theo đứa con chưa chào đời của mình đứng trước thầy mà khóc và kể khổ: ta biết con chết oan uổng, thù oán đã cũng đã trả, không nên làm hại người thêm, sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Nay hai mẹ con có muốn đi theo tăng hành thiện, đến khi tích đủ âm đức thì đi đầu thai khẩm. Thầy Lương biết người chết là oán linh, nghiệp báo rất nặng, thuộc ma quỷ khó trị, cho nên thầy dùng biện pháp nhẹ nhàng trước. Hãy nghĩ cho đứa con này, nếu làm việc tốt trời thương, kiếp sau may ra còn cơ duyên làm mẹ con. Ngọc nghe thầy khuyên giải, không muốn đứa con của mình chịu cảnh ma quỷ vất vưởng, nàng ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối về căn nhà gây nên bi kịch cuộc đời. Khóe miệng của nàng khẽ mỉm cười giống như một sự khoan dung. Nàng bồng con trên tay, hai mẹ con cúi đầu cảm tạ thầy Lương và cũng đặt tạ lỗi với dân làng vô tội. Rồi cả hai mẹ con hóa thành một luồng khói trắng chui vào ống tay áo của thầy Lương, bắt đầu cuộc hành trình theo thầy đi khắp nơi hành thiện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.